Lâm Thị Vinh Hoa, chương 309, sợ hãi. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn kinh nghi bất định trộm ngắm Dương phu nhân, thấy nàng sắc mặt bình đạm, lại đi xem nằm ở trên giường Thôi Lương, áp xuống trong lòng quái dị, lén lút sau này xê dịch, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Dương phu nhân hẳn là không biết kia sự kiện. Bằng không giờ phút này nàng như thế nào còn có thể như thế bình tĩnh. Đối, nàng cũng không biết, năm đó Thôi gia chính là đem dấu vết đều lau đi. Ô Dương không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, nhưng chung rốt cuộc để lại bóng ma. Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu lên quét Ô Dương liếc mắt một cái. Thấy hắn sắc mặt trắng bệch, buông xuống mặt mày không dám hướng bên này xem bộ dáng hơi hơi kéo kéo khóe miệng. Thôi Lương đã chết, Ô Dương đã có thể muốn hảo xử lý nhiều. Lâm Thanh Uyển đem trên tay tiền giấy đầu tẫn, thượng ba nén hương sau đem Dương phu nhân nâng dậy tới. Đối Thôi gia hộ vệ trưởng hơi hơi gật đầu nói. Canh giờ không còn sớm, chúng ta liền không nhiều lắm quấy dày. Lúc này đã là rạng sáng. Lại quá không lâu thiên liền phải sáng. Hộ vệ trưởng không hảo lưu người, vội vàng đem hai người đưa đến lều khẩu. Lâm Thanh Uyển yên lặng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua bạch lều. Người là có linh hồn, liền không biết lúc này Thôi Lương linh hồn hay không còn ở chỗ này. Nếu là ở thì tốt rồi. Tổng muốn cho hắn biết hắn là vì sao mà chết. Dương phu nhân đêm nay đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Thân mình có chút không xong. Lâm Thanh Uyển đỡ nàng về phòng. Dương phu nhân nắm chặt tay nàng. Sắc trời không còn sớm. Người cũng đừng qua lại lăn lộn. Lưu lại cùng ta ngủ đi. Lâm Thanh Uyển biết nàng có rất nhiều nói muốn hỏi. Gật đầu nói. Hảo, Dương ma ma vội vàng mang theo nha đầu lui xuống đi. Hôm nay buổi tối Lâm ra biệt viện trong ngoài rất ít có người có thể ngủ. Mà bạch lều Ô Dương không chỉ có là ngủ không được, còn lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn chẳng qua là vây cực mị một chút đôi mắt, liền ở trong mộng gặp được Tạ Giật Minh. Lúc trước Tạ Giật Minh té ngựa bỏ mình khi hắn cũng ở đây. So với Thôi Lương, hắn thảm hại hơn, bởi vì kia mã phát cuồng. Đem hắn ném xuống mã khi vừa lúc đụng phải trên tảng đá. Mà kia mã thế nhưng còn cuồng táo dẫm đạp thân thể hắn. Cuối cùng đem người cứu tới người đương thời đã một mảnh huyết nhục mơ hồ. Kia lúc sau hắn làm vài thiên ác mộng. Nhưng sau lại đã hảo. Không nghĩ tới hôm nay rồi lại mơ thấy hắn. Ô Dương tưởng, này không chỉ có là bởi vì hắn mới vừa thấy được Dương phu nhân. Còn bởi vì Thôi Lương cách chết, Thôi Lương như thế nào liền té ngựa đã chết đâu. Ẩn ẩn chung, có một cổ hàn ý theo hắn cột sống hướng lên trên thoán. Chẳng lẽ thật là báo ứng, Tạ Giật Dương đã bị lưu đày, cũng coi như là gặp báo ứng. Kia hắn đâu, hắn cũng sẽ bị trả thù sao? Ô Dương sắc mặt rất khó xem, lắc lắc đầu, đem trong đầu miên man suy nghĩ cạo rớt. Bắt đầu tự hỏi, có lẽ này hết thảy không phải cái gọi là báo ứng, mà là nhân vi. Hắn bỏ dậy liền đi hướng hộ vệ trưởng, thấp giọng hỏi, hộ vệ trưởng, kia mã đâu? Hộ vệ trưởng mắt mang hoài nghi nhìn về phía hắn. Ô Dương lời nói một đốn, sau đó liền đè thấp thanh âm nói, ta chỉ là cảm thấy này hết thảy đều quá vừa khéo. Như thế nào liền có một đầu lộc chạy tới. Sau đó chúng ta vừa đi truy Thôi huynh liền té ngựa. Kia mã các ngươi cha quá sao? Hộ vệ trưởng đáy mắt hoài nghi tiệm đạm. Bổn không muốn nhiều lời. Nhưng nhớ tới Ô Dương cùng thiếu gia quan hệ luôn luôn hảo. Có lẽ hắn là thiệt tình vì thiếu gia. Cho nên do dự một chút vẫn là nói. Chúng ta cha qua. Tạm thời cha không ra cái gì. Bất quá chúng ta đem ngựa thi đều mang lên. Ngày mai vào thành sau tìm Ngỗ Tác nhìn xem. Mà không chỉ có mã thi. Thiếu gia trên người cũng muốn tra một tra. Mổ bụng linh tinh tự nhiên không có khả năng. Nhưng tra một chút ra lại là không thành vấn đề. Ô Dương liền ngơ ngẩn hỏi. Người nói, có thể hay không là có người yếu hại thôi huynh. Hoặc là quỳ, hộ vệ trưởng miệng thực khẩn. Hiện giờ chúng ta cái gì cũng chưa phát hiện. Không dám vọng thêm suy đoán. Vừa lúc Lăng thiếu gia ở Tô Châu. Ngày mai thấy hắn đều có hắn làm chủ. Ô Dương kéo kéo khóe miệng. Ngốc ngốc trở về ngồi xuống. Cũng không biết là nơi nào thổi tới một trận gió. Làm bạch lều ánh đèn quơ quơ. Những người khác không để bụng. Hắn lại nhịn không được trong lòng lạnh lùng. Ôm chặt đầu gối. Hắn nhận thức Dương phu nhân. Là bởi vì từng ở kinh thành gặp qua nàng. Lúc ấy hắn, Thôi Lương cùng Tạ Giật Minh đều là quốc tử học học sinh. Ba người đều là bởi vì việc học ưu tú. Gia thế cũng đúng quy cách mới tiến quốc tử học đọc sách. Bọn họ ở Trung Nguyên khi đó là số một số hai tài tử. Đặc biệt là Thôi Lương. Từ nhỏ liền bị tôn sùng là thiên tài. Thôi thị này đồng lứa có bao nhiêu kiệt xuất đệ tử a, sau đó thanh danh toàn so bất quá Thôi Lương. Cho dù là tứ phòng cái kia từ nhỏ liền thấy anh tài Thôi Lang. Ở Thôi Lương trước mặt cũng kém hơn một chút. Cho nên Thôi Lương rất là kiêu ngạo. Lên kinh thành sau hắn cũng đồng dạng bắt mắt. Nhưng đó là ở Tạ Giật Minh chưa đi đến quốc tử học trước. Bọn họ đến kinh thành năm thứ hai Tạ Giật Minh liền vào quốc tử học. Hắn tuổi tác càng tiểu. Tài hoa càng trác. Nhất quan trọng chính là hắn hoạt bát anh lãng. Không chỉ có cùng tiên sinh nhóm hợp nhau. Cùng trường nhóm cũng thực hợp nhau. Liền từng nổi danh thiên hạ Lâm Giang đều từng khen hắn không thua mình. Ô Dương trong lòng cứng lại. Đúng rồi, Tạ Giật Minh vị hôn thê là Lâm Giang muội muội. Kia chẳng phải là, Ô Dương hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Hắn đem chính mình xúc đến càng khẩn. Có lẽ hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều. Lúc trước sự tình vừa ra, Thôi bá phụ phát giác không đối liền chủ động ra tay thế bọn họ lau khô đầu đuôi. Bọn họ hẳn là không có phát hiện. Nếu là phát hiện, mấy năm nay như thế nào sẽ như vậy gió êm sóng lặng. Ô Dương bất chấp hồi ức, một lần cấp chính mình tìm lý do, lại một lần tự mình phủ nhận. Cuối cùng vẫn là nhịn không được nhớ lại năm đó sự. Văn vô đệ nhất, bởi vậy Thôi Lương tự nhiên không phục chính mình mỗi lần bình xét đều dừng ở Tạ Giật Minh lúc sau. Bởi vì ở hắn xem ra, chính mình văn chương cũng không so Tạ Giật Minh kém. Bất quá là đối phương hảo đón ý nói hùa tiên sinh. Cho nên mới bị bầu thành đệ nhất. Nhưng ở quốc tử học thành tích bị Tạ Giật Minh áp một đầu còn chưa tính. Ngay cả ở bên ngoài, hắn thanh danh cũng dần dần không bằng Tạ Giật Minh. Kia một năm trong triều truyền ra tiếng gió. Bệ hạ muốn ở năm thứ hai trung thu trước khai một khoa tiến sĩ. Lấy mời chào hiền tài vào triều. Đại lương khoa cử tuy nói là ba năm một lần. Nhưng kỳ thật cũng không cố định. Thường gặp chuyện hủy bỏ hoặc nhân cố tăng khai. Liền Thôi thị đều thu được tin tức. Hẳn là có 8-9 phân cố định. Thôi Lương nóng lòng chứng minh chính mình. Kia đoạn thời gian thường vùi đầu khổ đọc. Nhưng không biết vì cái gì. Hắn càng là nỗ lực. Thành tích lại càng bất tận như người ý. Tuy rằng vẫn như cũ là quốc tử học trung đệ nhị danh. Lại cùng Tạ Giật Minh chênh lệch càng thêm lớn. Tương so dưới, Tạ Giật Minh lại rất tự tại thả lòng. Kia đoạn thời gian Thôi Lương cảm xúc thật không tốt. Ngay cả Thôi gia trưởng bối đều nghe nói. Kêu hắn đi răn dậy. Cũng là từ khi đó khởi. Hắn mới kêu hắn đi tiếp xúc Tạ Giật Minh trưởng huynh Tạ Giật Dương. Hắn ngay từ đầu không biết hắn muốn làm cái gì. Đãi biết khi đã hồi không được đầu. Vốn dĩ bọn họ là tưởng ở kinh thành động thủ, lại không nghĩ rằng Tạ Giật Minh đột nhiên chạy về Dương Châu. Trốn rồi qua đi, không có biện pháp, ở Thôi Lương bức bách hạ. Hắn chỉ có thể mang theo đồ vật làm bộ du học đến Dương Châu. Cùng Tạ Giật Minh tới cái tha hương tương ngộ, dược là Thôi Lương cho hắn. Từ hắn chuyển giao cấp Tạ Giật Dương, Hắn vốn tưởng rằng Tạ Giật Minh nhiều nhất là rớt xuống mã bị thương không thể tham gia kia một năm khoa cử. Rốt cuộc hắn thuật cưỡi ngựa cũng thực không tồi. Nhưng không nghĩ tới kia dược như vậy mãnh. Mã điên khùng, mà vì vạn vô nhất thất. Bọn họ còn ở Tạ Giật Minh ẩm thực trung hạ rất nhỏ mê dược. Mê dược không phải quá hắn tay. Vẫn là Thôi bá phụ gọi người đi lau dấu vết khi Thôi Lương nhắc tới hắn mới biết được. Ngay từ đầu hắn chính là tưởng chí Tạ Giật Minh vào chỗ chết. Tạ Giật Minh cũng đích xác đã chết. Nhưng hiện tại Tạ Giật Dương bị lưu đày. Thôi Lương cũng đã chết. Tuy rằng này tam sự kiện không có trực tiếp liên hệ. Nhưng Ô Dương Tổng cảm thấy không đúng. Hắn chính là cảm thấy này trong đó có liên hệ. Nửa mộng nửa tỉnh gian, Ô Dương bị người đẩy liền tỉnh táo lại. Hà Tu đánh ngáp một cái nói. Trời đã sáng, chúng ta dọn dẹp một chút chuẩn bị vào thành đi. Mọi người đều thực mỏi mệt. Đại đa số người đều chỉ mị mị. Vẫn chưa ngủ, chẳng sợ đã qua cả đêm. Mọi người xem nằm ở trên giường Thôi Lương vẫn như cũ có một loại không chân thật cảm giác. Như thế nào liền đã chết đâu? Chấm, chết như thế nào, mới thu được tin tức Thôi Lăng cũng khiếp sợ nhảy dựng lên. Bị Lâm gia hạ nhân lãnh lại đây Thôi gia hộ vệ khóc đến nước mũi nước mắt lưu làm một đoàn. Là té ngựa, hôm qua thiếu gia đi săn lộc, không cẩn thận từ trên ngựa rơi xuống. Người lúc ấy liền không quá được rồi. Thôi Lăng trong đầu lại là nháy mắt hiện lên Lâm Thanh Uyển ngày hôm qua hỏi hắn câu nói kia. Đề cập đến sinh tử chi oán, các ngươi Thôi thị có không phóng đến hạ? Thôi Lăng thanh mặt hỏi, là hôm qua khi nào? Giờ dậu tả hữu, ta chờ đều đã hạ trại nhóm lửa. Bọn công tử lại thấy một đầu lộc, cho nên lên ngựa đi săn thú. Nhưng ai biết liền đã xảy ra bực này ngoài ý muốn. Thôi Lăng trầm khuôn mặt hỏi, như thế nào là Lâm gia hạ nhân mang các ngươi tới? Đêm qua sắc trời đã tối, thiếu gia lại thật sự chật vật, lúc này mới không thể không mượn Lâm gia địa phương dựng lều trắng thu thập một chút. May mắn Lâm quận chúa nhân hậu, cũng không để ý, ngược lại hỗ trợ không ít. Thôi Lăng nhấp miệng không nói, bước nhanh đi ra ngoài, đi Lâm gia biệt viện. Thôi Lăng khoái mã đến Lâm gia biệt viện khi bạch lều còn không có bắt đầu thu thập. Rốt cuộc hộ vệ trưởng chỉ là một cái hạ nhân, Ô Dương bọn họ lại là người ngoài, không có một cái chủ sự người, cho nên phải đợi Thôi Lăng tới. Thôi Lăng đi trước nhìn Thôi Lương, trong lòng lại bi lại giận, còn mang theo chút nghi hoặc, đây là Lâm Thanh Uyển hạ tay. Hắn hít sâu một hơi, thanh mặt đối hộ vệ trưởng nói. Ta ở trong thành không có đơn độc chỗ ở, này liền khiến người đi mua cái tòa nhà. Người trước đừng nhúc nhích hắn, phái người đi mua phòng ở, lại khiến người đi chuẩn bị quan tài. Lúc này mới xoay người đi Lâm gia biệt viện cầu kiến Lâm Thanh Uyển. Dương phu nhân còn ở ngủ, Lâm Ngọc Tân cũng ở ngủ nướng. Nhưng thật ra một đêm không ngủ Lâm Thanh Uyển sớm nổi lên. Ở thư phòng chờ sáng sớm gấp trở về Dịch Hàn. Hai người mới nói xong lời nói liền nghe nói Thôi Lăng tới rồi. Tới đảo mau, Lâm Thanh Uyển cười đứng dậy. Đối Dịch Hàn nói, người trước đi xuống đi. Ta đi gặp hắn, cô nãi nãi. Việc này chúng ta làm được thực sạch sẽ. Lúc trước nói sự ngài có thể lừa gạt qua đi. Lâm Thanh Uyển lại lắc lắc đầu nói. Thôi Lăng thông minh thật sự. Hắn đã trong lòng hoài nghi khẳng định sẽ tra đi xuống. Đến lúc đó thế tất sẽ kinh động Thôi Tiết. Người cảm thấy Thôi Tiết sẽ cùng chúng ta giảng chứng cứ sao? Thôi Tiết là Thôi Lương phụ thân. Hắn vẫn luôn rất thương yêu Thôi Lương. Cũng đem này coi là chính mình kiêu ngạo. Kia cô nãi nãi. Người không nghĩ ta gây thù chuốc oán. Kia muốn giấu người cũng liền một cái Thôi Tiết mà thôi. Ân. Có lẽ còn có một cái Thôi Chính. Ngài cảm thấy Thôi Lăng sẽ không nói cho Thôi Tiết. Bọn họ chính là cùng tộc. Lâm Thanh Uyển cười nhạt nói. Ta là thực không thích Thôi gia người. Nhưng không thể phủ nhận. Thôi Lăng thực hảo. Có lẽ hắn nguyện ý không nói cho Thôi Tiết đâu. Dù sao nàng ở ra tay khi liền đã làm Nhất Hư tính toán. Thôi Tiết biết. Đại gia kéo ra ra mặt la đối la. Cổ đối cổ. Thôi Tiết không biết. Thôi Lương đã chết. Hai nhà ân oán liền xem như tiêu cách chương.